Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477. Kết cục chỗ tại, Tần Tinh có bản nguyên chi lực không ít, nhưng mà cảm ngộ sâu nhất, chính là hỏa chi bản nguyên. Thậm chí, hắn còn liều lĩnh tan thành mây khói nguy hiểm, đem âm dương hai loại bản nguyên chi hỏa hoàn toàn hợp lại làm một. Loại hành vi này, từ cổ chí kim, hắn chỉ sợ là duy nhất một cái làm được. Vì vậy mà, đứng ở nơi này hỏa bản nguyên chi cầu trên, Tần Tinh căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì trở lực. Tựa như cùng là một tòa bình thường cầu nối một dạng. Chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, một bước liền có thể bước qua đây dài vạn trượng độ. Bất quá, Tần Tinh cũng không có làm như thế, mà là vẫn từng bước đi chậm rãi, đồng thời trong đầu không ngừng chuyển ý nghĩ, suy nghĩ có biện pháp gì hay không, có thể vượt qua hôm nay nguy hiểm mà ni đối với mình ân nguy. Tần Tinh ngược lại không lo lắng, bởi vì chính mình kẻ thù tuyệt đối không phải là muốn giết mình. Nếu không mà nói, lấy thực lực đối phương, giết chết mình thật sự là dễ như trở bàn tay. Hắn vừa vặn chỉ là muốn để cho ta cảm ngộ càng nhiều bản nguyên, gia tăng bản nguyên chi cầu chiều dài. Đến cái kia điểm sáng, đây đã nói lên, chính hắn không làm được. Thực lực của hắn gần như thông thiên, thậm chí so sánh giới chủ và người khác đều mạnh hơn. Hắn làm không nhiều, mà ta có thể làm được sự tình, chỉ có thể có một cái, chính là âm dương hòa hợp. Cái ý niệm này xuất hiện, để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên một ánh hào quang. Bởi vì trong mơ hồ, hắn đã nghĩ tới điều gì, nhưng mà nhất thời còn không cách nào bắt lấy. Tiếp đó, Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía dưới thân tòa này hoàn toàn do tiểu hỏa hóa thành cầu. Cái khác bản nguyên chi cầu đều là hư huyễn, chiều dài cực hạn là 5.000 trượng. Nhưng mà tòa này hỏa bản nguyên chi cầu xuất hiện chính là dài vạn trượng. Hơn nữa vô cùng ngưng tụ, có thể hay không, cũng là bởi vì ta đã đem âm dương hai loại hỏa bản nguyên hợp lại làm một. Vậy ta có thể hay không giả thiết, kỳ thực chân chính hoàn chỉnh bản nguyên chi cầu chính là dài vạn trượng, bởi vì là từ hai bộ phận tạo thành, một nửa là âm, một nửa là dương. Đối với những người khác lại nói, bọn hắn cảm ngộ bản nguyên, bất kể là loại nào, cũng chỉ là một nửa, hoặc âm hoặc dương, phản ứng đang hình thành bản nguyên chi cầu trên, cũng chỉ có thể là hư huyễn 5.000 trượng dài. Ta thật giống như hiểu rõ. Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời đã trở nên bộc phát đại khỏa kia điểm sáng. Mặc kệ ánh sáng kia chút đến tột cùng là cái gì, nó hẳn đúng là tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cùng bản thân ta tại bên trong, đều cực kỳ hướng tới một nơi. Tạm thời có thể mang nó coi là nơi sở hữu, là tất cả sinh mệnh nơi sở hữu. Nó tồn tại, đại đa số người không rõ, chỉ có cảm ngộ một loại nào đó bản nguyên, cũng lại trở thành tinh thần sau đó, mới có tư cách nhìn thấy hơn nữa biết được. Muốn đến nơi sở hữu, chỉ có thể lấy bản nguyên vì cầu, hơn nữa, phải là dung hợp âm dương hoàn chỉnh bản nguyên, chính là minh tôn cũng tốt, ta kẻ thù cũng được. Tất cả mọi người đều không cách nào dung hợp làm xong trọn bản nguyên. Cho nên, cứ việc có thể nhìn thấy nơi sở hữu, cứ việc bất luận người nào đều vô cùng hướng tới nơi sở hữu, nhưng lại không cách nào chân chính tới nơi đó. Chỉ có, ta có thể. Một khắc này, Tần Tinh cặp mắt đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt. Trong đầu càng trở nên vô cùng sáng trong. Hắn chẳng những hiểu rõ bản này nguyên chi cầu cùng điểm sáng ý nghĩa, Hơn nữa càng là có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái kia điểm sáng chỗ tại là tất cả kết cục. Đó là tu hành kết cục, là sinh mệnh kết cục, thậm chí là thế giới này kết cục. Nhìn đến Tần Tinh ánh mắt lộ ra quang mang cùng trên mặt lộ ra hiểu ra chi sắc. Một khắc này, mệnh minh hai giới, vô số mạnh mẽ tồn tại, đặc biệt là không chung cái kia thân ảnh mơ hồ, đều là không hẹn mà cùng nhẹ giọng mở miệng. Hắn hiểu được rồi, là Tần Tinh suy đoán là chính xác. Tại lúc trước hắn, vô số đã từng bước lên qua bản nguyên chi cầu, đã từng thấy qua cái kia điểm sáng người, đều là đã hiểu một điểm này. Thậm chí ngay cả Ngô Hạo những người này, bọn hắn mặc dù không có hiểu rõ như vậy thấu triệt, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có đến một ít cảm giác. Cảm giác ánh sáng kia điểm chính là mình tu hành mục đích, chính là mình tu hành kết cục. Chỉ tiếc, cũng đúng như Tần Tinh suy nghĩ loại này, bất kể là hiểu rõ, vẫn không hiểu, bất luận người nào đều không cách nào chân chính đến cái kia điểm sáng chỗ tại. Tần Tinh rốt cuộc lần nữa đã xong vạn trượng khoảng cách, đứng ở hỏa bản nguyên chi cầu điểm cuối địa phương, phía trên đỉnh đầu. Khỏa kia điểm sáng diện tích cũng là lần nữa tăng lớn. Thế cho nên hắn có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Ánh sáng kia chút bên trong, lúc ẩn lúc hiện vậy mà vẫn tồn tại mấy cái nhỏ điểm sáng nhỏ. Giống như là một cái đại hoàn bộ cân nhắc cái tiểu hoàn một dạng. Nơi sở hữu, lặng lặng nhìn chăm chú điểm sáng này chỉ chốc lát sau. Tần Tinh đột nhiên chuyển thân, lại một lần nữa hướng về nơi đến đường đi tới. Tần Tinh hành động này, tuy rằng khiến người khác đều là không hiểu chút nào, nhưng lại lần nữa dẫn phát không trung kia thân ảnh mơ hồ tức giận. Ngươi thật là quá không nghe lời, quặc, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mạnh mẽ chộp lấy ra trong cơ thể Tần Tinh bản nguyên. Lần nữa ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu thời điểm, Tần Tinh âm thanh chính là đột nhiên vang dội. Ngươi lại bức ta, ta liền lập tức tự hủy toàn bộ bản nguyên. Bản nguyên, nếu có thể thu được, tự nhiên cũng có thể mất đi. Hơn nữa mất đi, so với thu được đơn giản hơn nhiều. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại thu được bản nguyên sau đó còn sẽ nghĩ đến muốn hủy diệt. Vì vậy mà, Tần Tinh những lời này, nhất thời để cho kia thân ảnh mơ hồ thân hình hơi chậm lại. Người khác đối với Tần Tinh có lẽ lý giải không đủ cặn kẽ, nhưng mà hắn lại là vô cùng rõ ràng Tần Tinh tính cách. Tuyệt đối là nói ra, làm được. Nếu hắn dám nói muốn hủy diệt bản nguyên, như vậy hắn liền thật có thể làm được. Trừ phi ngươi có thể bảo đảm, tại quặc lấy ra ta toàn bộ bản nguyên sau đó, tạo thành bản nguyên chi cầu, có thể đến cái kia điểm sáng. Nếu không mà nói, coi như hiện tại ta vẫn phải bị ngươi định đoạt. Nhưng mà một khi ta đạt được cơ hội, cho dù chỉ là chớp mắt, ta đều sẽ lập tức hủy diệt ta toàn bộ bản nguyên. Tần Tinh vừa tiếp tục hướng về đường tới đi chậm rãi, một bên giống như lẩm bẩm một loại mở miệng lần nữa. Tại minh bạch rồi mình tầm quan trọng sau đó, Tần Tinh liền có cái ý nghĩ này. Tuy rằng hắn không có 100% nắm chắc, nhưng mà hắn lại nhất định phải đánh cược lần trước. Đánh cược mình kẻ thù không dám để cho mình hủy diệt toàn bộ bản nguyên. Chỉ chốc lát sau, khi Tần Tinh đã đi trở lại vô sắc chi cầu trên thời điểm, hắn biết rõ mình thắng cuộc. Mặc dù mình kẻ thù tại vô danh kia tinh trên, lấy từng ngọn tháp cao, không ngừng chộp lấy đến từng cái nắm giữ bản nguyên cường giả bản nguyên. Nhưng mà hắn hy vọng lớn nhất vẫn còn tại trên người mình. ầm ầm, đang lúc này, tòa kia vô sắc bản nguyên chi cầu đột nhiên sụp đổ mở ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng cầu tan vỡ, mang cho Tần Tinh to lớn khổ sở, nhưng mà trên mặt hắn chính là mang theo một nụ cười châm biếm mà ni hắn biết rõ. Đây là mình kẻ thù tại thẹn quá thành giận bên dưới một loại phát tiết. Cũng đại biểu mình ở cùng hắn lần này giao phong bên trong. Thu được nhỏ thắng lợi nhỏ. Bất quá, không đợi Tần Tinh trên mặt nụ cười biến mất, đột nhiên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang dội. Tuy rằng không thấy được hình ảnh, nhưng mà tại đây tiếng kêu thảm thiết trong, Tần Tinh nghe được mấy cái đối với mình lại nói vô cùng thanh âm quen thuộc. Những thanh âm này bên trong có thuộc về Tần Nguyệt, thuộc về Tần Dương, thuộc về Tôn Thanh Lãng, thuộc về đây là cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu mà còn có lần sau, ngươi ngàn đời trong luân hồi gặp được tất cả mọi người đều sẽ chết. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.